của Quốc Trạng là Nhân Ngư Câu Vong, nên chân khí của Di Ái bị hút mất. Lợi dụng lúc Quốc Trạng bàng hoàng, Di Ái vọt tới chụp lấy vai Hầu, định bóp cổ cho chết. Kinh hãi, Quốc Trạng chụp lấy hai cổ tay ông ta, Vô Ngã Tướng Thiền Công hút công lực của Di Ái. Ông ta dồn ra bao nhiêu, bị hút hết bấy nhiêu. Thấy công lực bị hút mất, Di Ái buông Quốc Trạng ra. Quốc Trạng không nhân nhượng, Hầu phát chiêu kiện Ngưu Quy Gia tấn công. Di Ái vòng tay đỡ. Binh một tiếng, cả hai lão đảo lùi lại. Quốc Trạng rút thanh trấn bắt chĩa vào cổ Di Ái, Hầu hô. Đầu hàng bằng không ta nhả kình lực. Lòng Di Ái nguội như tro tàn, y cau mặt hỏi. Thiếu niên này là ai? Ta tự thị võ công cao nhất Đại Việt, hôm nay bại về tay người, mà lòng ấm ức. Có tiếng thanh thoát trả lời. Người này là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Trãn. À thì ra tên ranh con của thằng Nhật Duy với Ý Ninh. Người thấy ông mà không chịu quỳ gối hành lễ ư, đồ mất dạy. Di Ái lại phát chiêu tấn công Quốc Trãn. Quốc Trãn không đỡ, mà phát chiêu kiến tích giả ngưu, đánh thẳng vào người y. Bên một tiếng, Di Ái loạn choạng lùi lại. Y dẫm phải viên đá, trượt chân ngã ngồi xuống, quằn quại không bò dậy được. Y thều thào. Côi tuổi già, chỉ trượt chân ngã, mà không dậy nổi. Quốc Trạng thương tình thu kiếm lại, cúi xuống đỡ Di Ái. Chỉ chờ có thế, Di Ái xỉa tay phát một chiêu, trúng ngực Quốc Trạng. Thân hình Quốc Trạng bay tung lên cao, rồi rơi xuống. Di Ái xê dịch tới xả một chiêu kiếm mong kết liễu tinh mạng Hầu. Quốc Trạng rút thanh trấn bắt đỡ. Chịch một tiếng, kiếm của Di Ái bị cục tận chui. Ông ta phát một chiêu chưởng đánh xuống đầu Hầu. Thình lình có tiếng quát muốn vỡ màn nhĩ. Coi chưởng này. Rồi một người bịt mặt từ hốc đá xuất một chiêu hướng Di Ái. Chưởng phong cực kỳ ác liệt, trọn đời y chưa từng nghe, từng thấy. Di Ái nghiến răng đỡ. Bên một tiếng ông ta bật lùi ba bước. Người kia đánh chiêu thứ nhì. Di Ái nghiến răng đỡ. Ông ta bật lui bốn bước người lão đảo. Ông ta oẹ một tiếng, miệng phun máu ra. Người kia đánh chiêu thứ ba, Di Ái bị bật tung lên cao, rơi xuống, nằm đứa đừ. Người kia phóng ba chỉ điểm huyệt đại chùy, dương lăng truyền Di Ái. Người ông cứng đơ, ông ta bị địa lôi trói lại. Quốc Trạng thoát chết, nhờ Vô Ngã Tướng Thiền Công hút công lực Di Ái, nên Hầu chỉ đau nhức nhẹ nhàng. Hầu nhìn người cứu mình, tuy không thấy mặt, nhưng thân hình rất thân ái, rất quen thuộc. Chợt Hầu kêu lên. Bố, bố đến đây bao giờ vậy? Quả người ấy là Vũ Uy Vương. Vương tung mình chạy. Quốc Trạng đuổi theo, xuống dưới sườn núi, thì Vũ Uy Vương dừng lại gỡ khăn bịt mặt ra. Một thiếu phụ đang ngồi chờ ở đó, chính là Vương Phi Ý Ninh. Tuy Quốc Trạng đã 16 tuổi, nhưng xa mẹ từ hồi 11 tuổi, ngày đêm nhớ nhung. Hầu không tự chủ được, nhảy vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Ba người cùng khóc. Mẹ ơi, từ hồi xa bố mẹ, con nhớ bố, nhớ mẹ ngày đêm. Con khóc hết nước mắt. Thôi bây giờ con không về nước nữa đâu. Con đi theo bố mẹ. Hầu nằm yên trong lòng mẹ, hai tay ôm lấy lưng mẹ, khóc nức nở. Nước mắt Vương Phi Ý Ninh nhỏ trên mặt Hầu. Hầu càng khóc to hơn như trẻ 5-6 tuổi. Vũ Uy Vương không dám nhìn vợ, nhìn con khóc, Vương quay nhìn xuống thung lũng, để cho vợ con khóc một lúc, cạn nước mắt Vương mới lên tiếng. Thôi, đủ rồi, con buông mẹ ra đi, con đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa, Vương bảo Quốc Trãn. Đứng thẳng lên cho bố nhìn nào, cha cao hơn mẹ một cái đầu rồi. Ba người ngồi xuống ba tảng đá, Vũ Uy Vương bảo Quốc Trãn. Con thuật cho bố nghe tất cả những gì xảy ra từ khi rời bố mẹ về Đại Việt đến giờ. Quốc Trạng tỉ mai thuật chi tiết từ lúc bị bắt cóc ở Tiên Yên, đưa về giam ở giếng đá Trường Yên, gặp cơ duyên tìm được bộ lĩnh Nam Vũ Kinh, khám phá ra Di Ái mật họp với bọn Tuyên Phủ Ti. Sau khi đoàn tụ với bà nội, trở về Thăng Long nhận ấp phong, được cử làm khâm sai Đại Thần Kinh Lược Mặt Trận Chiêm, được trao Thanh Linh Kiếm Trấn Bắc. Cuối cùng được trao nhiệm vụ phục kích bắt Di Ái, đánh bọn Sài Thung. Vương Phi Ý Ninh dặn con. Mẹ nghe, còn cứu ba cô gái khốn nạn khỏi cảnh nhơ nhớp ở Trường Yên. Thượng Hoàng ban ba cô cho con làm tỳ nữ. Còn ạ, con còn trẻ, lòng dạ quá tốt. Vì vậy ba cô trèo cao, muốn leo lên địa vị phu nhân. Cũng may cô Hồng Liên cứu con. Bây giờ ba cô đã thành vợ của ba anh em họ Triệu, thì con lại vướng vào Ngọc Hoa. Mẹ nhắc cho con biết, hồi con một tuổi, thì cô Thanh Nga đẻ ra đứa con gái tên Như Vân. Mẹ đã đính ước với cô Thanh Nga gả Như Vân cho con. Bây giờ Như Vân với con đã lớn. Cô Thanh Nga hiện dẫn Như Vân về Bắc Cương. Mẹ sẽ sai sứ về tâu với bà nội. Bà nội với Trung Thành Vương sẽ làm chủ cho cuộc hôn nhân của con. Quốc Trạng Kinh Hải. Nhưng con với Ngọc Hoa đã như đôi chim liền cánh với nhau mấy năm qua. Con không xa Ngọc Hoa được đâu. Hồi rời Trường Sa, mẹ đã cho con biết vụ này rồi. Mà sao con lại quên? Con mà không tuân lời mẹ thì mẹ không nhìn mặt con nữa đâu. Là con chí hiếu, sợ mẹ giận, Quốc Trạng đánh trống lảng thuật lại vụ được ban cho Thanh Kiếm trấn Bắc. Thuật xong, hầu nói. Thôi bây giờ Hút Thất Liệt đem quân đánh Đại Việt, thì không cần bố làm con tin nữa. Bố mẹ về nước cùng các chú chống giặc. Vương Phi Ý Ninh vuốt tóc con. Cái vụ Trần Di Ái được phong An Nam Quốc Vương đã là ngọn núi ngăn không cho bố mẹ về Đại Việt nữa. Sao? Tại sao? Con mới hút được 50 năm công lực của ông Di Ái. Con phải nhắm mắt nhập thiền một khắc, quy liễm chân khí lại, rồi hòa hợp với nhau, thì Phật tính mới sáng, ma tính mới mờ đi, rồi suy nghĩ kỹ, thì biết tại sao. Tuân lời mẹ, hầu ngồi kiết già, nhập tĩnh luyện vô ngã tướng thiền công. Một khắc trôi qua, hầu mở mắt ra, thấy lòng trong sáng vô cùng, hầu chợt hiểu. Con biết rồi. Con thử nói ra xem có đúng ý mẹ không. Bố là con trưởng của ông nội, tài trí nhất trong 8 anh em, được ông nội tin tưởng nhất, công lao bố cũng cao nhất. Đời Đường, Tân Vương Lý Thế Dân là con thứ, nhưng công lao lớn, mà được ngôi vua. Nhưng ông nội không nhường ngôi cho bố, vì bà nội xuất thân là ca nhi. Ông nội biết chú Hoảng từ tâm thuật cho tới tài trí, công lao thua bố xa, mà ông phải nhường ngôi cho chú ấy, vì chú ấy là cháu ngoại của vua Lý Huệ Tông. Giỏi, trong trận giặc thời Nguyên Phong, bố lập công đầu, anh hùng thiên hạ đều hướng về bố. Bố lại cầm quân nghiêng nước, vì vậy ông nội phải cử bố sang Mông Cổ làm con tin, để có thể nhường ngôi cho chú Hoảng, mà không sợ bố tranh giành. Như Dương Thái Tông với Thái tử Kiến Thành, giỏi, không ngờ bố đi làm con tin, mà lại kết thân với anh hùng Đại Lý, Tây Tạng, Hồi Cương, Cao Ly, Lý Đảm, được tống nể vì trả ba châu về cho Đại Việt. Hầu hết tướng sĩ, nhân tài văn võ đều xuất ra từ cửa của bố. Bố, mẹ oai rúng Trung Nguyên, Đại Việt, như vậy ông nội sợ khi người băng, bố chỉ trở tay một cái là đoạt được ngôi vua. Chú Hoảng cũng lo lắng không yên. Ông nội tuy yêu thương bố, mà vì sự nghiệp Đông A phải tìm cách cho bố xa quê hương. Giỏi. Vì vậy khi Tống cầu viện, ông nội phải cử bố đem quân giúp Tống, hầu chú Hoảng nắm được anh hùng thiên hạ. Giỏi. Bố giúp Tống thành công vĩ đại. Tống phong cho bố tước Hành Sơn Vương. Ông nội biết, chức Hành Sơn Vương chỉ để trấn thủ cho Tống. Tống yên thì việc mới yên. Nên ông nội đồng ý cho bố sang Tống lĩnh vùng Kinh Hồ. Chú Hoảng mới yên tâm. Giỏi. Tống mất. Nếu bố muốn, bố thống lĩnh anh hùng Kinh Hồ thành một nước lớn hơn Đại Việt, hùng mạnh hơn Đại Việt. Bố chỉ giơ tay ra là thống nhất Kinh Hồ, Đại Việt thành một nước. Vì vậy chú Hoảng mới kiến nghị bố bỏ Kinh Hồ, bỏ đất linh của tổ tiên sang Đại Đô làm con tin. Giỏi. Nguyên phong Di Ái làm An Nam Quốc Vương. Di Ái không tài, thiên hạ không phục, nên chú Hoảng mới đánh tan được. Bây giờ bố là Bình Tây Đại Vương của Nguyên, tước này lớn hơn An Nam Quốc Vương nhiều. Nếu bố về nước thì chú Hoảng ngồi vào đâu? Vì vậy bố mẹ không về, để chú ấy yên tâm. Giỏi. Vương Phi Ý Ninh vuốt tóc con. Con đã 16 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Bây giờ con phải về nước, giúp chú Hoảng chống Nguyên. Sau này nghìn năm lịch sử sẽ ghi tên con. Vương bảo con. để cho chú Hoạn yên tâm. Ngày khi rời đây về Thăng Long, con làm biểu tâu lên triều đình xin trả ruộng triều đình ban cho mẹ con, xin trả ấp ông nội phong cho bố. Trong biểu con nại lý do, bố hiện ở quá xa Đại Việt, đang là quan của Nguyên, xin trả ấp để triều đình phong cho người khác. Con hiểu. Con thử nói xem có đúng ý bố không nào. Nếu bố mẹ còn ấp phong, thì có nghĩa là bố mẹ có thể trở về nước. Còn như bố mẹ trả ấp phong, có nghĩa là bố mẹ quyết lập nghiệp tha phương. Như vậy chú Hoảng sẽ yên tâm hơn. Vũ Uy Vương bảo con. Con luyện vô ngã tướng thiền công, nội công âm nhu, lại luyện cả huyền âm ngũ độc chưởng. Con vừa hút 50 năm công lực của di ái. Vậy con hãy ngồi vận theo vòng đại chu thiên 72 vòng để hòa hợp các luồng chân khí với nhau. Quốc Cảng ngồi kiết già, nhắm mắt vận công đủ 72 vòng, rồi mở mắt ra, thì không thấy cha mẹ đâu nữa. Hầu biết cha mẹ bảo mình luyện công, để ra đi, hầu tránh cho cả hai bên khỏi đau lòng. Can đảm, hầu đứng dậy dùng khinh công lên đỉnh núi, thì thấy Hưng Nhượng Vương, Địa Lô, Cao Mang, các tướng Tống cùng chư quân Cần Vương đang thu nhặt vũ khí, lừa ngựa của Nguyên. Ngọc Hoa nói với Quốc Toản. Trọn vẹn thiên phu kỵ binh bị giết quá nữa, một số bị bắt làm tù binh. Mình thu được hơn 1000 ngựa, không biết bao nhiêu vũ khí cho quân Cần Vương. Bắt sống sống di ái và tùy tùng hơn 100 tên, còn Sài Thung. Y đối tiễn thủ với Cao Mang, y bị bắn mù một mắt. Cao Mang tha cho y về kinh hồ rồi. Quốc Toản thấy di ái, Lê Tuân, Lê Mục, Đinh Thành Trân, Thúy Vi bị trói để ngồi bên đường trông thực thảm thiết. Triệu Nhất nói với Hưng Nhượng Vương. Vương gia, chỉ dụ của Thượng Hoàng là không được giết di ái mà thôi. Tại sao ta không chặt hai chân, hai tay, khoét mắt y, rồi giam vào củi chó giải về Thăng Long? Nếu trong tộc Đông A có trách cứ, thì vương gia nói rằng anh em chúng tôi làm, có sao đâu. Quốc Toản nói với anh em họ Triệu. Thượng Hoàng, Hoàng đế, Hưng Đạo Vương, Hưng Ninh Vương, Chiêu Minh Vương đều muốn duy trì tình thân tộc Đông A, nên không muốn giết, không muốn làm nhục ông ta. Chúng tôi là vai cháu ông, lại càng không nỡ xuống tay với ông. Mình đóng củi giải về Thăng Long cho dân chúng xem như xem thú vật cũng đủ nhục nhã lắm rồi. Sống cũng như chết vậy. Hưng Nhượng Vương nới với Quốc Toản. Mọi sự đã xong. Anh phải về Đông Triều tru dỗ ông nội là An Sinh Vương. Địa Lô, Cao Mang xin phép anh về thăm trang ấp Phong Văn Sơn, Chiêu Dương. Vậy em với Quốc Kiện giải tù binh về Thăng Long. Dù nói cách nào, di ái cũng ngang vai với ông nội chúng mình. Vậy dọc đường nên cung phụng ăn uống cho ông ấy đầy đủ. Triệu Nhất, Triệu Hòa phân phối các tướng Hiệu Tường Hưng tại Quảng Tây, Mạnh Khánh Nguyên kháng chiến ở Liễu Châu, Lưu Thâm kháng chiến ở vùng Côn Luân, Tôn Thắng Phu kháng chiến ở vùng Ung Châu. Hai người nói với ba tướng. Tôi cần trở về Đại Việt, để xin cho Hiệu Văn Thiên Tường rời Tây Bắc Cương sang Vân Nam kháng chiến. Mọi sự, ba tướng liên lạc, cứu ứng lẫn nhau. Dọc đường ba anh em họ Triệu luôn ở cạnh đại, đẫm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh để học hỏi kinh nghiệm đại, đẫm chiến của lão tướng. Cả ba người luôn nhắc nhở đến công lao của ông trong lần viện Tống, được Tống Triều phong cho chức tước đại đẫm, đại tướng quân, minh tâm, dũng lược, nghệ mưu công thần, Nam Phương, thần vũ quốc công. Còn Ngọc Hoa thì đi cạnh Nang Tiên, Quốc Kiện, Quốc Toản, Vắn Hưng Nhượng Vương, Địa Lô, Cao Mang. Tự nhiên Quốc Kiện cảm thấy mình là người lớn, Vương quyết định tất cả mọi sự. Mặc dù Hưng Nhượng Vương dặn Quốc Kiện, Quốc Toản cho bọn tù ăn uống tử tế, nhưng Nang Tiên, An Tư cực kỳ ghét bọn nội phản, nên mỗi bữa nàng chỉ cho chúng một bát cơm với một con cá khô bằng ngón tay. Chúng đói quá van xin, nàng cũng không cho thêm. Theo đề nghị của công chúa An Tư, Quốc Kiện sai đóng củi giam di ái. Lê Tuân, Lê Mục, Đinh Thành Trân, Thúy Vi, mỗi người vào một cái củi riêng biệt, bỏ lên xe chở về Thăng Long phục mệnh. Củi rất đặc biệt, chỉ đủ chỗ cho ngồi, mà phải cúi xuống, không đủ chỗ cho nằm. Trong mỗi củi, giam thêm hai con đười ươi, riêng củi của mụ Thúy Hoa, thì giam chung với một con dê đực cực lớn, hôi hám vô cùng. Dọc đường khi qua một thôn, một thị trấn, nàng tiên sư Quốc Kiện sai lính đánh trống gọi dân chúng ra xem bọn phản dân, hại nước. Khi về tới trấn Lạng Sơn, đây là vùng trấn nhậm của Hưng Hiếu Vương, Vương Thống lĩnh hiệu binh Tả Thánh Dực, Vương Thân cùng văn võ quan ra tận biên giới đón. Tuy Quốc Kiện tước là vương, nhưng chưa được phong chức văn, chức võ gì. Hơn nữa Hưng Hiếu Vương là biên cương trọng thần, vương là con thứ Hưng Đạo Vương, trong tộc Đông A là vai anh của Quốc Kiện, Quốc Toản. Cả hai phải hành lễ với vương. Lễ nghi tất, Hưng Hiếu Vương là người tình cảm, dễ dãi, vương dùng gia lễ tiếp Quốc Kiện, Quốc Toản. Có chuyện trọng đại sắp xảy ra, các em đã biết chưa? Không, chúng em xa Thăng Long 2 tháng qua, nên không biết gì cả. Triều đình ban chỉ triệu hồi tất cả các vương, hầu, tướng cầm quân tụ về Bình Thang nghị kế chống Nguyên. Để bảo mật, hội nghị sẽ tổ chức trên một con thuyền. Có lẽ các em sẽ được khu mật viện báo cho biết. Vương nói với Hoài Nhân, Hoài Văn. Hôm trước anh Quốc Tản về qua, có nói đến hai em. Anh ấy không tiếc lời khen hai em trong lần kinh Lý Nam Thùy, thu phục nhân tâm, kéo được hơn vạn lính Nguyên. Gốc Tống về với chính nghĩa, lại thành lập được hiệu binh Tường Hưng. Bây giờ thành công phá một thiên phu kỵ binh Nguyên, Bắc Giang Vương Di Ái. Vương Phi hành lễ với công chúa An Tư. Cháu xin bái kiến cô. Không ngờ đại giá cô cũng xông vào chốn gươm đao. Cô không phải là người đầu tiên xung trận đâu, chỉ Ý Ninh mới thực đáng kính. Vương Phi nắm tay Ngọc Hoa, nàng tiên hỏi. Hai tiên nữ này ở cung nào trên thiên đình giá lâm đây? Quốc Toản cười lớn. Chị thử đoán xem. Vương Phi chỉ nàng tiên. Tiên này mắt to, mũi cao, dáng mảnh khảnh, chắc là người miền Nam Đại Việt, giỏi. Vương chỉ Ngọc Hoa. Còn tiên này ngực nở, lưng thon, mắt trong đen, thì là tiên ở Giang Nam, có đúng không? An Tư giới thiệu hai nàng. Hưng Hiếu Vương cười tỏ vẻ hài lòng. Trong nhà mình, thời Lý có quốc mẫu Thanh Mai, có tổ cô Côi Sơn công chúa Thanh Nguyên, tổ tự Mai kết hôn với công chúa Huệ Nhu. Ba vị đó ai trấn chiêm, Việt, Tống, Tây Hạ, đó là một thời. Sau này Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu, linh từ quốc mẫu cùng các tổ khai sáng ra triều Đông A, từng làm rung động Giang Sơn Mông Cổ. Hiện có thím Y Ninh, một gươm cùng chú Vũ Uy, khiến tướng sĩ Mông Cổ kinh hồn tán đẫm. Hiện trong nhà mình đã có chị Khâm Từ, tuy là hoàng hậu, nhưng cũng là một võ tướng. Gần đây chị Thủy Tiên kết hôn với Bình Nam tướng quân Phạm Ngũ Lão, mà tài quá trượng phu. Vương chỉ hai nàng. Hai em xuất thân cành vàng lá ngọc, sắc nước hương trời, thế mà thanh gươm, yên ngựa xông pha vào chốn muôn ngàn đao. Anh phải gửi biểu về triều, xin triều đình cử sứ sang chiêm, cầu đức vua chiêm gả nàng tiên cho Hoài Nhân. Còn Ngọc Hoa ư, anh xin tuyên cao Thái Phi cử sứ lên Tây Bắc Cương, cầu triệu Vương Phi gả Ngọc Hoa cho Quốc Toản. Chợt nhớ một chuyện, Vương Phi hỏi. Quốc Toản này, chị nghe nói, hồi còn trấn thủ Trường Sa, thân mẫu Toản đã giao ước với phu nhân phó tể tướng Mông Cổ, xin đính ước con gái của bà cho Toản. Vụ này thực hư ra sao? Vụ này rất kín. Sao chị biết? Chính phụ vương, chị Hưng Đạo Vương, tiết lộ. Phụ vương nói, khi Vũ Uy Vương, Vương Phi trên đường sang Mông Cổ làm con tin, Phi có tuyển 5 ca nhi Đông Hoa, cực kỳ xinh đẹp theo. Trong đó ca nhi Thanh Nga sắc nước hương trời, Phi gả Thanh Nga cho phó tể tướng Mông Cổ là Ngột A Đa. Hai người hạnh phúc vô cùng tận. Thanh Nga nhớ ân ấy, khi nghe Vương Phi sinh Toản, thì hứa rằng, nếu bà sinh gái sẽ gả cho Toản để đền ơn. Sau quả bà sinh gái, bây giờ Toản có Ngọc Hoa, chuyện này sẽ ra sao? Em nghe nói ông Ngột A Đa theo A Lý Bất Ca, thống lĩnh binh Mông Cô ở Vân Nam, Tây Tạng chống với Hút Tất Liệt, mới đây bị bại, không biết sống chết thế nào. Hưng Hiếu Vương lắc đầu. Quân tan, ông bà ấy cùng bộ hạ thân tín chạy vào Khâu Bắc lánh nạn. Khâu Bắc là ấp phong của anh Giả Tượng, quân Nguyên truy rất gắt, mà Giả Tượng là người tình của Thanh Nga, Giả Tượng đem Hiệu binh Văn Bắc Giàn ra đánh truy binh, cứu ông bà Ngột A Đa. Phụ vương nghe tin này, người sợ anh Giả Tượng, chị Thanh Nga gặp nhau, e lửa tình bùng cháy lại. Lập tức người sai sứ lên đem Ngột A Đa với bộ hạ sang vùng Tiên Yên, Kiều Ngụ nhờ bác Hưng Ninh. Hôm qua ông bà Ngột A Đa trên đường về dự đại hội Bình Thang có qua đây, ghé thăm anh. Bà ấy muốn thăm nàng Tô Thị, không chừng lát nữa em thăm nàng Tô Thị sẽ gặp ông bà ấy. Nhìn đám tù binh, Hưng Vũ Vương cau mặt. Hai em đem bọn ngậm này về làm gì? Để anh quẳng vào chuồng cho cọp ăn thịt chúng cho rồi. Trần Di Ái vẫn già họng. Uổng cho mày là con của Quốc Tuấn mà không biết một chút lễ nghi. Dù sao, Trẫm cũng là em của anh Liễu. Chúng mày phải gọi Trẫm bằng ông mà vô phép như vậy đấy. Trẫm được Thánh Thiên Tử phong cho làm An Nam Quốc Vương. Trẫm là vua Đại Việt. Chúng bay phải quỳ gối bái lạy. Thế mà chúng bay bất kính giam Trẫm vào củi thế này ư? Công chúa An Tư không dễ bắt nạt như Quốc Kiện, Quốc Toản. Mắt phượng quát lên, công chúa chỉ vào Mạc Di Ái. Này tên phản quốc, bởi xưa kia Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu trong một lần đi săn, bắn chết một con chồn hôi. Con chồn hôi đầu thai vào đức thái tổ nhà ta, chỉ Trần Thừa, mà sinh ra ngươi, nên ngươi phản anh, hại nước, cúi đầu trước váy của đám phi tần hốt tất liệt, thoát hoang, để giặc cho về quê hương hại tổ tiên, hại dân, mi hãy câm họng lại, bằng không con bé cứng đầu này sẽ đem mi ra giữa chợ, sai 1000 mụ đàn bà tóc váy đái vào đầu mi cho biết thân. A, mi là con nhãi do mẹ là Ả Ca Nhi Đông Hoa đẻ ra phải không? Mẹ mày thấy Trẫm cũng phải cúi đầu lạy sức tráng, mà mày hỗn với Trẫm ư? Mày phải biết rằng Thánh Thiên Tử đã phong cho Trẫm làm An Nam Quốc Vương, bọn mày phải khấu đầu lại Trẫm, kể cả thằng Hoãn. An Tư nói với Nguyễn Thiên Sanh. Tôi nghe, xưa kia già mồm như Tô Lịch Thất Tiên, bọn giáo chúng Hồi giáo, mà đại tướng quân còn trị được, vậy tướng quân có cách nào cho tên gian này câm mõm được không? Nguyễn Thiên Sanh cười ha hả. Khải công chúa điện hạ không khó, thần sẽ biến những tên gian này thành khỉ đột nhảy múa như công chúa Nang Tiên đã biến tên gian vương chim phản quốc Bác Câu La Chế Đa. Xin điện hạ cứ chờ, đợi vào thành, thần sẽ có cách khuất phục y. Gã Đinh Thành Trân hỏi Quốc Toản. Tôi nghe Hoài Nhân Vương với hầu bắt con gái tôi đem về Thăng Long, vậy bây giờ con gái tôi hầu giấu đâu? Quốc Toản chưa kịp trả lời, thì Hoài Nhân Vương đáp. Con gái người là ai, bị chúng ta bắt bao giờ? Đinh Thành Trân chỉ vào mụ Thúy Vi. Nó tên Đinh Thúy Hòa. Nó là con của tôi với Thúy Vi. Hoài Nhân Vương mắng. Mi cam tâm dân vợ cho rợ Thác Đát, lại còn tán tận lương tâm dân con gái cho giặc nữa. Chúng ta đã cứu Thúy Hòa mang về Thăng Long. Thượng Hoàng ban chỉ trước quyền làm cha, mẹ của Mi rồi. Thúy Hòa là tỳ nữ của Hoài Văn Hầu. Hầu đã gả chồng cho nàng rồi. Chồng nàng là một tước công của Tống Triều, văn võ toàn tài, khí phách ngất từng mây. Nàng đang là đại phu nhân ở Bắc Biên, Hoài Nhân Vương chỉ Triệu Hòa. Kia là Triệu Công, chồng của Thúy Hòa. Triệu Hòa hướng Hoài Nhân Vương xá một xá. Vương gia, dầu sao hai vị này cũng là đấng sinh thành của Thúy Hòa. Nói cách nào, tôi cũng là rể của người. Tôi xin vương gia nới cho hai người một chút. Nói rồi Triệu Hòa mở củi thả con dê giam chung với mụ Thúy Vi ra. Công bưng một cái khay. Trên khay có hai bát cơm, hai đĩa thịt kho, hai đĩa giò, một bát nước vối lớn trao cho vợ chồng Đinh Thành Trân. Thầy Thúy Hòa, con xin dâng nhạc phụ, nhạc mẫu bát cơm này. Thúy Vi nói lớn. Thì ra con gái tôi đã được gả chồng, thế mà Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng nói rằng, Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu bắt con gái của tôi đem về làm truyền, tôi bại. Láo thật, công chúa An Tư nạt. Con Mi được cứu ra khỏi chốn hôi tanh, giờ sang sống hạnh phúc, mà Mi không biết ơn. Vợ chồng Mi là quốc tặc, ta sẽ đem về Trường Yên lột da, lóc gân mới xứng tội. Triệu Hòa xá công chúa An Tư. Xin điện hạ nể mặt Hòa, mà bớt khắt khe với ông bà Đinh. Vào trong dinh tổng trấn, Hưng Hiếu Vương truyền làm tiệc đại khách, của giam tội nhân để trên bãi cỏ trước sân, còn tù binh Mông Cổ thì trao cho tòa tổng trấn Bắc Cương giam. Nắng buổi trưa hừng hực bốc hơi nóng, hai tên thân binh bưng thức ăn cho tù nhân. Di Ái được ăn món bánh tôm Hồ Tây. Món này chỉ có hai cái. Món thứ nhì là thịt nai ướp muối nướng, y được ăn hai sâu. Món thứ ba là rùa ram muối. Cuối cùng là món chả trứng. Từ hôm bị bắt đến giờ, mỗi bữa Di Ái chỉ được ăn một bát cơm với con cá khô nướng. Hôm nay y được ăn bốn món đặc biệt. Có điều món nào cũng mặn. Mặn kệ mặn, thấy ngon miệng y cứ ăn cho đầy bụng. Ăn xong thấy khát nước, y kêu: đem nước cho trẫm. Thân binh không thấy đâu, chỉ thấy năm sáu đại đẫm đang bưng bát nước chanh pha đường nhâm nhi từng hớp một. Nắng nóng rừng rực, ăn mặn bị khát nước. Di Ái gào: đem nước cho trẫm. Trẫm là hoàng đế Đại Việt đây. Một đại đẫm đem bát nước chanh sát tới củi, mời hoàng thượng ngự nước, nhưng viên đại đẫm không cho lão uống, mà lại nhấp nhấp mấy hớp làm lão càng khát thêm. Lão hét: nước đâu, đem nước dâng cho trẫm. Công chúa An Tư xuất hiện: nước ư, người có yêu nước đâu mà đòi nước. Bấy giờ Di Ái mới biết sở dĩ mình được cho ăn ngon, toàn những món cực mặn, để cho khát nước. Tay lão run run chia ra ngoài củi: cho trẫm uống nước, khát chết mất. Người còn dám mạ lị thượng hoàng nữa hay không? Trẫm là vua Đại Việt, không có thượng hoàng, hạ hoàng nào cả. Nguyễn Thiên Sanh bưng một thau nước dội lên đầu lão. Lão hớp được một hớp, lão khoan khoái cùng cực. Nguyễn Thiên Sanh hỏi Di Ái: tên mãi quốc cầu vinh kia, mi có chịu khuất phục tên sanh méo này không? Mi là tên thất học, vô thuật, nhỏ bằng hạt vừng, hạt đậu. Trẫm mà không bị trói, thì chỉ cần búng tay một cái mi đã mất mạng. Nguyễn Thiên Sanh bưng bát nước chanh tới trước củi: mi khuất phục thì ta cho mi uống bát nước này. Khát quá, Di Ái khô cổ, chân tay run run cực kỳ khổ sở. Thiên Sanh cứ nhâm nhi bát nước chanh trước mặt lão, khoảng hơn khát, khát quá lão đành xuống nước. Đại đẫm đại tướng quân, trẫm xin khuất phục. Trẫm ư, phải nói rằng, xin cho tên tử tội một bát nước. Không, mi phải dâng nước cho trẫm. Khoảng hơn khát sau, Di Ái khát quá, y thều thào: thôi, lão phu xin nhận là tội nhân, lão phu không dám xưng là vua nữa. Đến đó Hưng Hiếu Vương tới, vương bưng cho lão một bát nước chanh pha đường thật lớn. Lão cầm lên uống một hơi hết sạch, rồi dựa lưng vào củi thiêu thiêu ngủ. Hưng Hiếu Vương truyền đem củi để vào chỗ bóng râm, rồi vào trong dinh. Vương hỏi thăm tình hình cuộc chiến ở núi Đại Giáp. Hòa Nhân Vương thuật xong kết luận: việc phục binh diệt 1.000 kỵ binh thực giản dị. Duy hai cuộc đấu của Quốc Toản với ông Ái, của Cao Mang với Sài Thun là kinh khủng. Ông Di Ái thấy không thắng được anh Quốc Toản, ông ta giả bị kiệt sức ngã xuống. Anh Quốc Toản động lòng trắc ẩn đỡ ông dậy. Bấy giờ ông mới ra tay ám toán. Nếu là người khác thì đã mất mạng. Nhưng nhờ anh Quốc Toản luyện vô ngã tướng thiền công, nên chân khí của ông bị hụt hết. Cũng may, bấy giờ Bác Vũ Uy Vương xuất hiện, đánh ba chưởng, ông bị ngã, bị bắt. Quan kiện hỏi: trấn này có núi Tô Thị phải không? Phải. Nàng tiên hỏi Vương Phi Hưng Hiếu: em có nghe anh Quan kiện nói đến nàng Tô Thị chờ chồng hóa đá, có phải núi Tô Thị là nơi dựng tượng Tô Thị không? Đúng vậy. Lát nữa chúng ta cùng đến lễ người xưa, để tỏ lòng thương xót người chinh phụ. Công chúa Ngọc Hoa hỏi: Hoa nghe nói vịt quay xứ Lạng là đặc sản nổi tiếng trời Nam. Chúng ta nên mua xôi, vịt quay, rồi ngày mai cùng lên núi cúng nàng. Một. Hưng Hiếu Vương Phi nói: tôi đã đặt tại nhà hàng nổi tiếng nhất trấn làm 10 con vịt quay, 10 cân xôi để công chúa đi hành hương Tô Thị. Ngọc Hoa thắc mắc: vịt nào cũng là vịt, vị xứ Lạng ngon là do cách quay, hay giống vịt ngon? Do giống, do cách nuôi vịt, vì ở đây thả ở suối, chúng ăn cá suối, nên ít mỡ, thịt chặt lắm. Quốc kiện hỏi: hôm trước, sau buổi triều hội, thượng hoàng truyền làm yến cho thân vương, hoàng tộc ăn, Tôi được ăn món măng nứa xứ Lạng. Vậy rừng nứa ở đâu? Không xa đây lắm. Nhưng măng nứa chỉ mọc vào mùa xuân. Bây giờ măng thành nứa hết rồi. Chú muốn xơi thì chỉ có dưa măng thôi. Đoàn người leo lên núi Tô Thị. Núi không cao, hai, mà người nào cũng có cô công cao, nên thoát một cái đã tới nơi. Trước tượng nàng Tô Thị là khu đất bằng phẳng dài rộng ước 10 trượng, 20 mét. Đã có một người đàn bà kéo nhị, người đàn ông đánh trống mảnh. Người đàn bà đang hát. Mọi người im lặng, không dám nói, sợ làm khinh động, gián đoạn bài hát. Ngọc Hoa, An Tư bày lễ vật ra trước tượng. Nghe tiếng hát, Quốc Toản kinh ngạc, vì giọng hát quá ngọt ngào, quá điêu luyện, theo điệu Chầu Văn. Con cò bay là bay la. Bay ra ruộng lúa, bay vào đồng đăng có phố Kỳ Lừa. Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, ai lên phố Lạng cùng anh. Tiết Công Bác mẹ sinh thành ra em, tay cầm bầu rượu nắm nem. Mãi vui quên hết lời em dặn dò. Gánh vàng đi đổ sông Ngô. Đêm đêm tơ tưởng đi mò sông Thương. Ca dứt, lại biến sang điệu Quan Họ. Rồi ru em ngược mà, thê lương. Cuối cùng là điệu hát sẫm. Quốc Toản khen. Đây là điệu hát sẫm. Tôi tưởng trên đời này không ai có thể hát hay hơn bà nội với bản sư của tôi. Không ngờ giọng ca bà này muốn ngọt hơn, dịu hơn. Hơi của bà cũng dài hơn. Người đàn bà mỉm cười. Đa tạ thiếu gia khen, không biết bà nội với bổn sư của thiếu gia là ai, mà thiếu gia đem ra so sánh với tiếng hát như lệnh vỡ của tôi. Nhìn sắc diện người đàn bà, Quốc Toản khen. Người xưa nói, có đi ra thiên hạ mới biết ngoài bầu trời này, còn có bầu trời khác. Trước tôi cứ tưởng trên đời này mẹ tôi là người đẹp nhất, rồi tới Ngọc Hoa. Bây giờ thấy dung nhan bà tôi mới biết rằng, không phải. Người đàn ông hỏi, Ngọc Hoa là ai? Quốc Toản chỉ Ngọc Hoa. Là vị cô nương này, người đàn ông nhìn Ngọc Hoa, rồi khen. Kể về sắc diện thì Ngọc Hoa đẹp thật, cứ nhìn tướng, cùng bước đi, thì cô nương này là người luyện võ công Hoa Sơn đến trình độ hiếm có trong thế gian. Giọng nói của ông lơ lớ, không sỏi. Hòa Nhân nghi ngờ. Ông này nói tiếng Việt không sỏi. Dường như ông là người ngoại quốc, ta phải cẩn thận. Vương hỏi, sao ông biết Ngọc Hoa luyện võ công Hoa Sơn? Tôi từng giao chiến với hàng trăm tướng Tống, họ đều sử dụng võ công Hoa Sơn, nên chỉ nhìn bước đi tôi cũng biết, đó chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi, chứ tôi không có tài kinh thiên động địa gì cả. Quốc Kiện tò mò, ông tinh thông võ như vậy, mà ông khiêm tốn quá. Nhất định ông là một võ học danh gia. Ông thuộc võ phái nào? Đồng A Chính Tông. Đồng A Chính Tông, như vậy ông là người nhà của tôi. Ông thuộc chi nào trong nhà tôi, mà tôi không biết, kể cũng lạ. Vậy ông có biết chiêu này không? Chú thích. 1. Cho đến nay, 2003, vịt quay Lạng Sơn vẫn còn giữ được truyền thống. Vịt quay xứ Lạng thơm ngon hơn vịt quay Đồng Tháp. Vị quay Cà Mau đã đành, mà còn hơn cả vịt quay Bắc Kinh nữa. Độc giả nào không tin, cứ du lịch Lạng Sơn, rồi ra chợ thưởng thức với xôi, coi chừng ngon quá nuốt cả lưỡi vào đấy. 2. Ngày nay leo núi Tô Thị dễ hơn, vì có những bậc đá của ngôi thành cổ bên cạnh. Thành này do di đản của Giặc Mạc Đăng Dung xây để lại. Nguyên Giặc Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, dân chúng không phục. Minh sai tướng đem quân đánh, Mạc sợ quá cắt đất dân cho Minh, để được tồn tại. Sau nhà Lê trung hưng được, con cháu Giặc Mạc cúi đầu xin Minh bao che cho giữ đất Cao Bằng, Lạng Sơn. Chúng xây thành trên núi Tô Thị, nay còn di tích. Về vụ việc này sách Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, KĐVSTGCM, phần chính biên, quyển 27 chép. Canh Tý, năm thứ 8. 1540, Mạc, năm Đại Chính thứ, Minh, năm Gia Tịnh thứ 19. Tháng 11, mùa đông, Mao Bá Ôn nhà Minh đóng quân ở ngoài cửa ải. Mạc Đăng Dung đến cửa quân tướng Minh, xin hàng, và đem đất năm đồng hối lộ nhà Minh. Trước kia, tướng Minh là bọn Cưu Loan và Mao Bá Ôn đã đến Quảng Tây, trưng tập các lang binh của Thổ Quan ở các tỉnh Lưỡng Quảng, Phúc Kiến và Hồ Quảng, lại truyền hịch đi Vân Nam sai tập họp binh lính để chờ đợi Nhật Kỳ xuất quân. Bọn Cừu Loan lại bàn chia chính binh làm 3 đội tiến binh từ Quảng Tây đi các xứ Bằng Tường, Long Châu và Tư Minh, chia kỳ binh làm 2 toán tiểu binh, toán xuất phát từ Châu Quy Thuận gọi là Sơn Tiểu, toán xuất phát từ núi Ô Lôi gọi là Hải Tiểu, kể cả chính binh và kỳ binh trên đây cộng 22 vạn người, lại chia quân Vân Nam ở Dình Liên Hoa làm 3 toán tiểu binh, mỗi toán gồm 21.000 người, tất cả đều lên đường đồng thời xuất phát, lại truyền hịch sang ta dụ bảo về nghĩa phục hưng nước đã mất, nối lại dòng họ đã tuyệt, sự đánh dẹp chỉ nhằm một mình cha con Đăng Dung là kẻ có tội, còn ai biết đem quận huyện nào ra hàng, thì liền được trao cho chức quan ở quận huyện ấy để cai quản. Ai bắt hay chém cha con Đăng Dung mà ra hàng, thì cứ tính theo từng tên tội nhân một, mỗi tên là được thưởng 2 vạn nén vàng, và được cho làm quan đến phẩm trật cao sang. Tướng Minh lại dụ bảo cha con Đăng Dung, nếu tự trói nộp mình đợi tội, thành khẩn dâng hết các sổ sách về đất đai và nhân dân, thì được tha cho tội chết. Bọn Bá Ôn đóng quân dựng đồn ở gần nơi biên giới. Bấy giờ Đăng Doanh chết rồi, Đăng Dung được tin, cả sợ, sai sứ giả đến cửa quân Tướng Minh, trần tình, nguyện xin ra khỏi bờ cõi, đầu hàng, và kính cẩn vâng theo lệnh trên phân xử. Lời lẽ của Đăng Dung rất là khiêm nhún, thiết tha. Bọn Bá Ôn vâng theo lời chiếu của vua Minh, ân thuận, hẹn đến mồng 3 tháng 11 cho Đăng Dung sang làm lễ đầu hàng. Bọn Bá Ôn thiết lập mạc phủ và tướng đài ở Nam Quan chờ đợi. Đến khi đã định, Đăng Dung để Phúc Hải ở lại coi giữ việc nước, còn mình cùng với người cháu là Văn Minh cùng bè đảng là bọn Vũ Như Quế hơn 40 người do đường Nam Quan đi sang. Ai nấy buộc dây thao vào cổ, đi chân không, gieo mình vào nơi mạc phủ Tướng Minh, húng núng, phủ phục, khấu đầu lại, dâng tờ biểu xin hàng, nộp trình sổ sách, đất đai và nhân dân do mình cai quản. Đăng Dung lại xin dâng đất các động Tỳ Phù, Kim Lạc, Cổ Sâm, Liệu Cát, La Phù, An Lương thuộc Châu Vĩnh An ở Yên Quảng để lệ thuộc vào Khâm Châu nhà Minh. Lại xin nhà Minh ban cho chính sóc và ấn chương đã ban từ trước để Đăng Dung coi giữ việc nước trong khi chờ đợi mệnh lệnh có thay đổi hoặc quyết định ra sao. Bọn Bá Ôn vâng theo lời chiếu của vua Minh dụ bảo Đăng Dung hãy cho đái tội về nước, chờ đợi mệnh lệnh phân xử sau. Đăng Dung lại sai Văn Minh và Nguyễn Văn Thái đem tờ hàng biểu sang Yên Kinh. Lời cận án: sự cụ chép đầu hàng nhà Minh, xin nộp các động Ti Phù, Kim Lạc, Cổ Sâm, Liệu Cát, La Phù và An Lương thuộc Châu Vĩnh An ở Yên Quảng cho lệ thuộc vào Khâm Châu. Này xét Khâm Châu chí của nhà Thanh, chỉ thấy chép đời Gia Tỉnh 1522 đến 1566. Đăng Dung nộp trả năm động Ti Phù, La Phù, Cổ Sâm, Liệu Cát và Kim Lạc mà thôi, chứ không thấy nói đến động An Lương. Lại tra cứu đến Quảng Yên sách thì thấy động An Lương hiện nay là phố An Lương thuộc Châu Vạn Ninh nước ta. Có lẽ về động An Lương, Đăng Dung chưa từng dâng nộp, mà chỉ là do sự cũ chép sai sự thật đó chăng? Lại xét: trong năm Mạc Minh Đức thứ hai, tức là năm Minh Gia Tịnh thứ bảy, 1528, sự cũ chép Đăng Dung sợ nhà Minh hỏi tội, bèn tính chuyện cắt đất đem dân hai châu Quy Thuận, vua Minh nhận. Từ đó, Nam, bắt lại cho sứ giả đi lại thông hiếu. Nhưng, nay tra cứu bản đồ nước ta, thì có Quy Hóa Châu và Thuận Châu. Hai châu này hiện nay thuộc tỉnh Hưng Hóa. Trong Đại Thanh Nhất Thống Chí tuy có chép châu Quy Thuận nguyên thuộc phủ Trấn An tỉnh Quảng Tây nhà Thanh đấy thật. Nhưng hai châu, mà sử cũ gọi là Quy Thuận có lẽ tức là Quy Hóa và Thuận Châu đó thôi. Lại xét: Minh Sử Thông Giám Kỷ Sự, hồi năm Mạc Đại Chính thứ 9, 1538. Mạc Đăng Dung được tin quân Minh sang đánh, cả sợ, sai sứ xin hàng. Nói dối là họ Lê không có người kế tự, cha con Đăng Dung có công với nước, được mọi người suy tôn. Còn Đăng Dung sở dĩ không dâng được biểu chương, cho sứ sang tiến cống, là chỉ vì trước kia bị Trần Cung chiếm cứ Lạng Sơn làm nghẽn đường, đến sau lại bị quan giữ biên cương đóng cửa ải, không tiếp nhận. Nay, từ năm Gia Tịnh thứ 7, 1528, đến năm thứ 17, 1538, trải hàng 10 năm chưa từng có sứ đi thông hiếu. Thế mà sự cũ ở năm Gia Tịnh thứ 7 đã vội chép rằng Đăng Dung tính chuyện các đất dân nộp hai châu Quy, Thuận, từ đó Nam, bắt lại cho sứ giả đi lại thông hiếu. Về việc này, những điểm sử cũ chép đó đều xa sự thật, nên nay rút bớt đi mà chép phụ vào đây để tham khảo. Hết quyển V.